Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bàn tay của anh thật to. Là Nguyên Ái nhìn người đàn ông ngồi quỳ bên cạnh mình. Ngón tay to lớn xoa nắn trên bắp chân của cô. Có một chút hoảng hốt. Đã chưa từng yêu, cũng chưa từng cùng bất cứ người đàn ông nào tiếp xúc thân mật như thế. Trên gương mặt của cô liền từ từ nổi lên hai khối ửng đỏ. Là Nguyên Ái cảm thấy rất là may mắn khi cuối cùng người kết hôn cùng với cô chính là anh. Có đỡ hơn một chút nào không? Hoắc Nhật Ninh xoa bóp giúp cô vợ nhỏ của mình. Nhưng thần trí của vợ anh không biết đã lọc vào cõi tiền nào rồi. Anh chơi xấu lại tăng thêm một chút lực ở tay. Lăng Nguyên Ái kêu lên một tiếng. Không thể tin về mặt người đàn ông trang nghiêm như vậy. Giống như là người vừa mới cố ý bấm đau cô. Không phải là anh vậy. Động đậy thử xem. Xem có phải đã hết tê rồi hay không. Lăng Nguyên Ái nghe theo lời yêu cầu. Lúc lắc hai chân một chút. Cảm thấy đã không còn tê. Thì trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười. Anh bất đắc dĩ thở dài. Vợ nhỏ của anh cái gì cũng biết lên trên mặt. Anh ôm lấy vợ lên cao. Hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ anh trong nháy mắt. Thật là không tồi. Anh rất là hài lòng với tư thế này. Lòng Nguyên Ái cảm giác giống như là cô vừa mới bay lên. Anh làm gì vậy? Chân của em đã không còn tê nữa rồi. Cô vừa tiến vào lồng ngực kiên cố của anh. Theo chuyển động của anh thì thân thể của cô cũng khẽ động. Cô dâu mới bị ôm vào phòng, nhưng không được đặt trên giường uyên ương đỏ thẫm, mà là bị chú rể ôm vào phòng tắm. Ngay cả lụa trắng cũng được đặt ở bên gối bồn tắm lớn. Đứng vững đi. Anh đặt vợ xuống, để cho cô dựa vào tường rồi đưa lưng về phía anh. Anh muốn làm gì chứ? Cô bị dọa sợ đến ngây người cũng không dám cử động, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào cho phải cả. Trên người của anh nồng nặc mùi rượu. Anh im lặng không lên tiếng. Bóng đèn áp sát bao phủ lên người cô. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm phần lưng của cô. Đem phần dây buộc bắt chéo nhau. Phác họa vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của vợ anh. Đem mái tóc dài của cô vắt sang một bên. Rồi cởi nơ bướm phía trên. Giống như là mở ra một món quà. Anh hăng hái bừng bừng làm loạn trên lưng cô. Sau lưng truyền đến tiếng quần áo ma sát. Dây buộc sau lưng bị anh cởi ra. Từng chút da thịt bị phơi bày ra bên ngoài. Kéo xuống chiếc khóa áo cưới, không có mặc áo lót. Cởi phần tơ lụa đằng sau, phần lưng lộ ra trọn vẹn đến cặp mông, hơi lộ ra chiếc đùi khiêu gợi đầy hấp dẫn. Hai cánh tay của Lăng Nguyên Ái giữ chặt hai bên áo cưới, không để chiếc váy cưới rơi xuống. Cô đỏ bừng mặt không dám quay đầu lại. Cảm ơn anh, còn lại để tự tay em làm là được rồi. Đáp lại cô là âm thanh nhạo báng của anh. Đúng là đồ ngốc, em không hiểu đàn ông sao? Hoắc Nhật Minh thổi nhẹ vào vành tai của Lăng Nguyên Ái. Người trong ngực anh khẽ run nhẹ. Xem ra đây là điểm nhạy cảm của cô. Nụ hôn của anh rơi xuống lưng cô. Trong đêm tân hôn, hai con người xa lạ trong đêm tân hôn, trong một không gian nhỏ kín mít, tĩnh lặng không có bất cứ một tiếng vang nào. Lăng Nguyên Ái khó chịu dựa vào tường. Mười ngón tay không biết làm sao bám chặt vào tường. Chân đạp trên bồn tắm lạnh như băng, cả người căng như là dây cung. Luống cuống cứng ngắc cũng không biết nên làm gì cho đúng cả. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông trở thành chồng của cô trầm ổn điềm tĩnh. Cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nào, bên ngoài vẻ mặt quá nghiêm túc của anh cả. Nhưng hiện tại sau lưng cô, đang bị hai con mắt nhìn chăm chú, giống như là hai ngọn lửa nóng bỏng, dường như là đốt cháy hai lỗ trên lưng cô vậy. Tốt rồi, đi tắm đi. Bàn tay anh đặt trên lưng áo, bên trong áo cưới. Thiếu dây buộc áo cưới từ trên người cô rơi xuống, tạo thành một viên trắng quanh chân. Trên thân thể mềm mại, chỉ còn một chiếc quần trắng nhỏ nhỏ hình chữ T. Đột nhiên mất đi vệt che chắn cuối cùng. Lăng Nguyên Ái hoang mang sợ hãi giống như một con tiểu bạch thỏ. Vòng tay ôm lấy ngực mình rồi nhìn chằm chằm vách tường trắng nõn trong phòng tắm. Nín thở lại, đến chết cũng không quay đầu. Trên người cô tựa như là lụa, trắng nõn không một chút tì vết. Đây chính là người vợ của anh. Kém anh 8 tuổi, vẫn được ba mẹ nuôi dưỡng như là trong lồng chim. Bảo vệ thật tốt, không hề biết rằng đằng sau đám cưới của bọn họ là một cuộc giao dịch lớn. Chiếc gương trong phòng tắm chiếu lên nửa khuôn mặt của cô, căng thẳng nhút nhát, ánh mắt cũng lén lén liếc trộm anh qua chiếc gương kia. Khi ánh mắt của hai người giao nhau trong gương, cô giống như một con thỏ kinh hoàng mà rụt sợ hãi về. Chiếc miệng nhỏ nhắn giật giật như muốn có điều gì nói ra, nhưng cuối cùng là cũng không thành tiếng. Anh đúng là một thợ săn vô cùng kiên nhẫn, xoay lại thân thể của cô. Trong bồn tắm, hai người đang đứng đối mặt với nhau. Anh nắm lấy hai tay đang luống cuống của cô, đặt lên cúc áo sơ mi của mình rồi ra lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net